Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Vô luận ma Phật, không phải đều là người sao? Tiếng nổ qua đi, cái kia Như Sơn tự nhạc nhân hoàng ấn, kết kết thật thật nện ở thượng cổ cốt vương trên thân hình. Nhưng mà đã biến thành màu đen thượng cổ cốt vương, thân thể dĩ nhiên không có nghiền nát, chẳng qua là trong xương cốt xuất hiện chút vết rạn mà thôi. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, cái này thượng cổ cốt vương có chuẩn bị sau đó, quả nhiên không có dễ giải quyết như vậy. Phía trước nhân hoàng ấn một kích có thể để cho thành mảnh nhỏ, bây giờ nhưng chỉ là tạo thành một điểm không phải quá tổn thương nghiêm trọng. Cũng may mình cũng vẫn chưa dự định một kích thấy hiệu quả, càng nhiều là vì làm cho nhân hoàng ấn đánh ra ngất xỉu hiệu quả, cam đoan hậu chiêu mệnh chung. Thừa dịp thượng cổ cốt vương còn ở vào huyễn là bên trong, Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển ra thời gian chi kiếm, liền ba kiếm toàn bộ chém vào thượng cổ cốt vương khung xương bên trên. Cái này đen nhánh dưới trạng thái thượng cổ cốt vương, so trước đó năng lực phòng ngự càng thêm biến thái. Cố Lưu Vân ba kiếm này xuống phía dưới, gật liên tục nhi cốt phấn đều không lọt tới. Thảo nào thượng cổ lôi điều chặn rồi nó lâu như vậy, cũng không thể đưa nó hoàn toàn giết chết. Quả nhiên vẫn là có ít thứ. Bất quá cứ việc thượng cổ cốt vương năng lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng nó vẫn như cũ không cách nào tránh thoát thời gian chi kiếm giảm ít hiệu quả. Ba chế qua đi, thượng cổ cốt vương cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến ngộ đạo kỳ. Ghê tởm, lại là này nhất chiêu. Lần này ngươi mơ tưởng đắc thủ. Cổ cốt vương số lượng huyễn khôi phục sau đó, phát hiện cảnh giới rơi xuống, trực tiếp phát sinh rít lên một tiếng. Sau một khắc, Cố Lưu Vân liền chứng kiến thân thể của nó bên trên dĩ nhiên dấy lên một tầng ngọn lửa màu đen. Khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Xem bộ dáng như vậy, thượng cổ cốt vương tựa hồ là thi triển bí pháp nào đó, sợ là phải liều mạng. Cố Lưu Vân đang ở đề phòng lúc, chợt nghe Phạm Bàn Nhược thanh âm. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Phạm Bàn Nhược một câu nói hết, tay niết Phật môn pháp ấn, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thần thông Phật quang phổ chiếu. Trong nháy mắt, vô tận Phật quang từ trên người nàng nở rộ mà ra, trực tiếp đem toàn bộ bí cảnh lần thứ hai bao phủ. Cái này Phật quang phổ chiếu chính là Phật môn mạnh nhất thần thông một trong. Cảnh giới càng cao tu giả, thì triển ra uy lực cũng liền càng lớn. Lúc này đốt Bàn Nhược cảnh giới, cùng rớt cảnh giới thượng cổ cốt vương tương đồng. Mà cái này nhất chiêu, đối với quỷ vật lại có khắc chế tác dụng. Ở thêm lên hoa sen bảo ấn gia trí, nhất thời phát huy ra kỳ hiệu. Ở mảnh này Phật quang bên trong, thượng cổ cốt vương trên người dấy lên tầng kia ngọn lửa màu đen, thì dường như lửa rừng gặp bạo vũ, trong khoảnh khắc đã bị dập tắt. Cố Lưu Vân mắt thấy Phạm Bàn Nhược nhất chiêu đắc thủ, cũng không có lãng phí lần này cơ hội. Tâm niệm vừa động phía dưới, cần thần hư ảnh nhất thời xuất hiện ở trên trời cao. Thần phạt, rơi, nói ra miệng, kim sắc lôi đình trong nháy mắt đánh rớt. Theo một tiếng ầm ầm nổ, thượng cổ cốt vương thân thể lần nữa vỡ nát. Hốc mắt chỗ cái kia hai luồng thịnh vượng hỏa diễm cũng biến mất theo. Bất quá, Cố Lưu Vân cũng không cho rằng thượng cổ cốt vương chân chính bị tiêu diệt, mà là bảo trì cảnh giác. Nếu như cái này cốt vương bí cảnh bên trong còn có quỷ ảnh lưu lại nói, thượng cổ cốt vương cũng có thể lần nữa phục sinh. Quả nhiên, Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây, liền phát hiện thượng cổ quỷ vương cái kia phá toái hài cốt phía dưới, lần nữa nổi lên vô số quỷ ảnh. Bàn Nhược sư tỷ, ngăn cản những quỷ ảnh đó. Phạm Bàn Nhược gật đầu, lần nữa khống chế hoa sen bảo ấn, phóng xuất ra hoa sen to lớn hư ảnh, đem mảnh này bí cảnh bao phủ những thứ kia mới vừa hiện lên điện ảnh. Không đợi dung nhập vào thượng cổ cốt vương hài cốt bên trong, liền ở hoa sen hư ảnh dưới uy lực, dồn dập hóa thành khói đen tán đi. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, cái này cốt vương bí cảnh quên bên trong quỷ ảnh dường như vô cùng vô tận, vẫn đang không ngừng toát ra. Thấy tình cảnh này, Phạm Bàn Nhược hai tay liên tục kết ấn. Mỗi một đạo pháp ấn đánh ra, cái kia hoa sen to lớn hư ảnh liền sẽ càng thêm ngưng luyện vài phần. Lần này, càng nhiều hơn quỷ hồn còn chưa hoàn toàn xuất hiện, đã bị triệt để tinh lọc. Lại một lát sau, Phạm Bàn Nhược chậm rãi đem hoa sen bảo ấn thu hồi. Cái này cốt vương bí cảnh bên trong rốt cuộc đã không còn mới quỷ ảnh xuất hiện. Mặc dù như thế, Cố Lưu Vân vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mi tâm. U huyền nghịch hỏa liền hiện lên trong bàn tay của hắn. Thần thông U Minh quỷ hỏa. Một lời vừa nói ra, U huyền nghịch hỏa cấp tốc hóa thành một đoàn ngọn lửa màu u lam. Đem cái kia thượng cổ cốt vương hài cốt bao ở trong đó. Theo U huyền nghịch hỏa thiêu đốt, những thứ kia kiên cố hài cốt mảnh nhỏ, cũng từng bước bị luyện hóa thành một đoàn khói xanh, tiêu tán tại trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân mới lộ ra nụ cười. Hiện tại thượng cổ cốt vương ngay cả cặn cũng không còn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương làm sao còn phục sinh. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân mới một lần nữa lấy ra tụ hồn đỉnh. Đem trước bị giam cầm lại trước thiên nguyên hồn thu nhập trong đỉnh. Xử lý tốt toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân cuối cùng là yên tâm. Cái này thượng cổ lôi điểu vậy cũng không có ý kiến gì. Có thể đi trở về ngoan ngoãn trở về cho sư tỷ làm lễ vật đi. Tiếp lấy hắn cùng Phạm Bàn Nhược liền vận chuyển thân pháp. Ly khai cốt vương bí cảnh. Ra ngoài sau khi, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Cố Lưu Vân lại cùng Phạm Bàn Nhược liên thủ. Từ ngoại bộ triệt để vỡ vụn cái này cốt vương bí cảnh. Không có cốt vương cùng cái kia vô tận quỷ ảnh sau đó. Cái này cốt vương bí cảnh cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Hai người ung dung liền đem bên ngoài phá hư. Đi tới ngoại giới sau đó. Cố Lưu Vân mở miệng nói. Bàn Nhược sư tỷ, lần này thật nhiều uổng cho ngươi hỗ trợ. Bằng không cũng không giải quyết dễ dàng như vậy. Phạm Bàn Nhược cười lắc đầu. Nói, sư đệ không cần khách khí. Chính như già Lam Phật chủ theo như lời. Nhân hoàng nổi danh truyền khắp cửu giới. Có làm cho hắn phục hồi như cũ cơ hội. Cửu giới bên trong bất luận cái gì một cái tông môn tu giả đều hẳn là tận tâm tận lực. Huống hồ cùng ngươi chuyến đi này. Lại để cho ta có rất nhiều kiến thức. Vô luận cái kia cốt vương hay là trước thiên nguyên hồn. Đều là thường ngày hiếm thấy đâu. Cố Lưu Vân cười một tiếng. Cảm giác Phạm Bàn Nhược thật giống như trong thực tế trạch nữ một dạng. Đối với cái gì cũng rất có hứng thú. Đây hết thảy đều kết bó buộc phía sau. Hai người liền cùng nhau phản hồi lởm chởm núi. Một là vì trả hoa sen bảo ấn. Hai là vì đối với già Lam Phật chủ biểu thị cảm tạ. Đương nhiên, cái này một lần trên đường trở về. Phạm Bàn Nhược trước sau như một bước lên Cố Lưu Vân phi kiếm. Đối với lần này, Cố Lưu Vân đương nhiên không hề ý kiến. Thậm chí lòng tràn đầy vui mừng. Tuy là Phạm Bàn Nhược cũng không có cho thấy cái gì. Nhưng nhìn ra được nàng đối với mình rất có hảo cảm. Có lẽ ở một ngày nào đó, mình cũng có thể cải biến cuộc đời của nàng quỹ tích. Vô luận ma Phật, không phải đều là người sao. Con đường quay về, tự nhiên chưa có tới lúc vội vã như vậy. Sở dĩ Cố Lưu Vân cũng không có xuất ra nhanh nhất tốc độ. Khó có được có thể cùng Bàn Nhược sư tỷ tiếp xúc thân mật. Hắn tự nhiên hy vọng thời gian này càng lâu càng tốt. Cứ như vậy, hai người có chút nhàn nhã hướng phía lởm chởm núi chậm rãi bay đi. Đi tới giữa đường, Phạm Bàn Nhược bỗng nhiên chân ngọc điểm nhẹ. Dừng ở trên hư không? Cố Lưu Vân thấy thế. Cũng lập tức ngừng phi kiếm. Phạm Bàn Nhược đưa mắt nhìn sang sườn phía trước. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Sư đệ có thể đã nhận ra. Cố Lưu Vân gật đầu. Ở tại bọn hắn cách đó không xa. Dường như có người ở chiến đấu. Từng cổ một bạo loạn sóng linh lực. Đang không ngừng vọt tới. Sư tỷ là muốn đi xem. Phạm Bàn Nhược gật đầu. Nói. Nếu là có người gặp phải nguy hiểm. Có thể xuất thủ tương trợ. Cố Lưu Vân cười nói ra. Sư tỷ quả nhiên là lòng dạ Bồ Tát. Chúng ta đây liền đi vào xem một chút. Sư đệ ta nói không chừng cũng có thể hơn cả tạo ra vài tòa phù đồ. Phạm Bàn Nhược nghe hắn nói. không quá đứng đắn, đôi mắt đẹp hơi cáu, làm như trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp hướng cái kia phương hướng bay đi. Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười, vội vã đi theo. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược quả nhiên thấy giữa không trung có hai nhóm người giằng co với nhau một mạch. Trong đó một phương nhân số khá nhiều, ước chừng hơn 10, bên kia liền kỳ quái. Dĩ nhiên chỉ có 4 người, cũng đều là cô gái trẻ tuổi. Mà giờ này khắc này, cái kia 4 cái nữ tử đang bị cái kia hơn 10 người vây vây ở chính giữa. Không biết làm sao, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.